Chương 374, nhiều một cái. Ông Khương Ly tại môi bị lục giới phong bế thơ ý điếm, trong đầu lập tức hóa thành trống rỗng. Đây cũng không phải là hai người lần thứ nhất như thế thân mật, chỉ là quá đột ngột, không phải mới vừa đang nói linh tác dụng sao, vì cái gì nam nhân lại đột nhiên như thế thùng thùng. Khương Ly cảm thụ được tim đập của mình, biết rất rõ ràng trước mắt lục giới, chỉ là một sợi thần thức, rõ ràng không có khí tức cùng nhịp tim, gương mặt của nàng Y Lệ Nguyên vẫn là dần dần bỏng. Lục giới cực ít chủ động, giờ phút này, thật để nàng ngoài ý muốn. Một chỗ khác, Khương Hạo Linh không ngừng thôn phệ những người khác linh. Làm một Khuynh Ngôn Linh cũng bị sau khi thôn phệ, Khương Hạo nhìn xem nàng mặt mỉm cười, thong dong bình tĩnh bị đào thải bị loại. Ông Long thôn phệ không ít linh về sau, Khương Hạo linh khí hơi thở, biến đến phá lệ cường đại. Cung Tuyết Hoa lúc gần đi, nói, tại Khương Hạo trong nội tâm vang lên. Hắn nhìn về phía chính mình linh, lòng bàn tay hồn lực xoay tròn. Ba nhờ nhận Khương Hạo hồn lực chỉ dẫn, cái kia linh cấp tốc hướng hắn mà đến, dần dần thu nhỏ, nháy mắt liền biến thành một viên ánh quang yêu dã viên cầu, rơi vào Khương Hạo trên lòng bàn tay. Viên cầu quang mang, chiếu rọi tại Khương Hạo trên mặt, đem hắn mỗi một tia biểu lộ, đều chiếu ứng cực kỳ là rõ ràng. Đây chính là Cung Tuyết Hoa nói tới diệu dụng sao. Khương Hạo nâng viên cầu, đem đưa tới chính mình bên miệng, há miệng nuốt vào. Phút chốc, viên cầu vào trong bụng, bàng bạc mà tinh thuần hồn lực, trực tiếp trùng kích Khương Hạo thân thể, tu vi của hắn đang không ngừng gia tăng, lại tăng thêm đạo môn bên trong, luận đạo người càng đến càng ít, những cái kia linh đều biến thành từng cái viên cầu nhỏ, bị luận đạo người thôn phệ, tăng cao tu vi. Cái này, chính là linh diệu dụng. Linh càng mạnh, có khả năng tăng lên tu vi cũng liền càng cao. Cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, tại đạo môn bên trong, mấy đạo cường hãn ngược lại kinh hãi khí tức, trực tiếp xông phá bầu trời đêm, giống như hỏa diễm hồng, giống như băng tuyết lam, còn có chói mắt kim, thần bí tím, cổ xưa huyền bầu trời đêm, bị những này nhan sắc làm cho rực rỡ tuyệt mỹ, vô số đom đóm tầng trời thấp mà bay, lóe lên, tựa như rơi xuống đất tinh thần. Khương Ly cùng lục giới, đứng tại trong rừng, vẫn như cũ duy trì tư thế cũ bất động. Lục giới cũng không tiến thêm một bước, cái này khiến Khương Ly có chút mộng bức. Liên tại nàng suy nghĩ, muốn hay không chính mình chủ động một chút lúc, lục giới âm thanh lại đột nhiên tại trong đầu của nàng vang lên. Ly Nhi, linh tác dụng, chính là để ngươi ở sau đó luận đạo bên trong, có nắm chắc hơn. Lấy một loại hình thức khác, vĩnh viễn bồ y tiếp ngươi Ly Nhi, ta thề, trấn trọ. Khương Ly khẽ giật mình, còn chưa kịp nói lên một câu, liền thấy trước mắt lục giới, bóng dáng trở thành nhạt. Nàng hai mắt phút chốc trợ to, vô ý thức vươn tay, muốn bắt lấy lục giới, nhưng chỉ có thể theo trong thân thể của hắn xuyên qua. Mà lục giới, cả người biến thành yêu dã hoánh quang, thuận hai người dán chặt môi, chui vào trong thân thể nàng. Ba nhờ bàng bạc lực lượng nhập thể, Khương Ly trong thân thể, tựa như nổi trống chấn động. Khương Ly thân thể cứng ngắc đứng tại chỗ, hai mắt mở rất lớn, sáng tỏ đôi mắt bên trong, đáng sợ lực lượng đang không ngừng hiện lên. Khí tức của nàng QNZ đang không ngừng mạnh lên. Oanh đáng sợ lực lượng, xông phá bình chướng, để Khương Ly nhảy lên theo cấp 8 linh vương, thăng nhập cấp 9 linh vương. Mà lúc này, Khương Ly có thể rõ ràng cảm giác được, lục giới đưa cho nàng lực lượng, mới bất quá tiêu hao một tầng. Nhưng, tại Khương Ly tu vi xông vào cấp 9 linh vương trung giai về sau, còn lại lực lượng, nhưng giống như có bản thân ý thức, ngừng lại, về tập hợp là một viên mượt mà quan cầu. Giấu tại Khương Ly thể nội, dần dần yên lặng ngủ đông. Khương Ly trừng mắt nhìn, đây là tình huống như thế nào, lập tức, nàng lại lười nhác suy nghĩ nhiều không quản, tóm lại lục giới sẽ không hại ta. Tất cả bình tĩnh trở lại về sau, Khương Ly trong nội tâm không khỏi nhiều một tia phiền muộn. A Ly, cũng may, nàng cái này một tia phiền muộn còn chưa xuất hiện bao lâu, cũng bởi vì Khương Hạo âm thanh trô đánh nát. Khương Ly ngoái nhìn, nhìn về phía huynh trưởng của mình. Đột nhiên nàng trong mắt sáng lên, đại ca, ngươi đã đến linh vương đỉnh phong. Khương Hạo gật đầu, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nếu là hiện tại có linh vũ hồn dung hợp, ta muốn có thể tiến vào hoàng cảnh. Hoàng cảnh Khương Ly hai mắt càng phát sáng lên, khỏe miệng ngăn không được dương lên, đại ca tiến vào hoàng cảnh về sau, ta chỗ dựa liền lại nhiều một cái. Nếu là lại gặp rắc rối gây chuyện, cũng không sợ bị cửu gia tìm tới cửa trả thù. Ân biết rõ nàng đang nói đùa. Khương Hạo nhưng vẫn là phá lệ nghiêm túc trọng trọng gật đầu. Hai huynh muội tùy ý trò chuyện vài câu, mới ngước mắt nhìn về phía bóng đêm trên bầu trời, những cái kia còn chưa hoàn toàn tiêu tán khí tức. chúng ta có chỗ đề cao, bọn họ cu nở dê đồng dạng. Khương Ly chậm rãi thu lại nụ cười. Khương Hạo nói, đều tại vương cảnh, mạnh hơn cũng chỉ là đến gần vô hạn hoàng giả. Đại ca rất có lòng tin. Khương Ly ngoái nhìn cười nói. Khương Hạo gật đầu. Người tu luyện, làm sao có thể đối chính mình không có lòng tin đâu, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài. Nhìn xem cuối cùng lưu lại 10 người này, đến cùng có cái nào. Khương Ly cười nói. Đạo môn bên ngoài, màn trời dưới, tất cả mọi người ngừng thở yên lặng chờ đợi, cuối cùng thập cường xuất hiện. Vòng thứ 3 luận đạo, mới là đặc sắc nhất, kích thích, có thể nhất thể hiện cá nhân thực lực thời điểm lần này luận đạo, có khiến người ngoài ý tình huống xuất hiện, cái này cũng gia tăng rất nhiều chờ mong. Ví dụ như, Ly Hỏa Điện chẳng ai ngờ rằng, tại vòng thứ 2 linh đấu lúc, liền toàn bộ hủy diệt, hơn nữa trừ một cái thái diệm không chết bên ngoài, người còn lại, đều chết tại luận đạo bên trong. Có thể tham gia luận đạo thiên tiêu, tất nhiên đều là trong tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, bây giờ toàn bộ hao tổn ở chỗ này, Ly Hỏa Điện điện chủ tâm tình, thực sự là chật chật, tất cả mọi người không còn dám nghĩ sâu đi xuống, rất sợ dẫn lửa thiêu thân. Lại ví dụ như, Khương Ly Hoành không xuất thế, cũng làm cho đám người ngoài ý muốn. Thậm chí, bọn họ chờ mong Khương Ly có thế đi vào thập cường liệt kê, tranh đoạt ba hàng đầu tên. Tóm lại, Khương Ly xuất hiện liền tựa như một cái biến số, đem lần này chư vương luận đạo kết quả, biến đến khó bề phân biệt, khó dò kết quả. Đạo môn bên trong, Khương Ly cùng Khương Hạo sóng vai mà đi. Kỳ quái, vì sao còn chưa tuyên bố tiến vào vòng thứ 3 Khương Ly nhíu mày nghi hoặc? Chẳng lẽ, những người còn lại không chỉ 10 người sản sạt đột nhiên, đối diện truyền đến một hồi tiếng bước chân? Khương Hạo cùng Khương Ly đồng thời dừng lại, ngước mắt nhìn về phía đối diện. Mà đối diện người, tựa hồ QNZ bởi vì phát giác được bọn họ tồn tại, QNZ ngừng lại. A đối diện, truyền đến một tiếng cười khẽ. Khương Ly hai mắt híp híp, đảo qua đối diện người đến, 9 người lại thêm 2 huynh muội bọn họ, đó chính là nói, còn thừa lại 11 người, nhiều một cái. Khương Ly hử, vận khí của ngươi thật đúng là không phải bình thường tốt. Cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Trúc Sơn ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ ngoan lệ, mà lúc này hắn, trên thân linh vương đỉnh phong khí tức, còn chưa hoàn toàn thu lại. Tự nhiên, dù cho đều là linh vương đỉnh phong, cũng có phân chia mạnh yếu. Cũng tỉ như Trúc Sơn cùng bên người Huệ Giang đều là linh vương đỉnh phong, nhưng Trúc Sơn tuyệt đối không phải là đối thủ của Huệ Giang.